Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 541 chương 12, trăm dặm hoàn họa ở ánh sáng đầu hạ trước tiên, nghĩ đến chính là bảo vệ tốt nhà mình còn không thế nào ở trạng thái tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh. Vẫn luôn lén trộm luyện chiến tạp sư khẩn cấp phản ứng thập phần đúng chỗ. Trăm dặm hoàn linh ở trước tiên đã bị nàng ném tới rồi an toàn vị trí. Nếu vị kiên ninh thượng giáo, một mình một người ôm béo bảo, đãi ở một cái phong kín không gian chung, xác định chính mình đã bị bắt cóc thành công trăm dặm hoàn họa. Bởi vì tự thân nguyên nhân, lúc này căn bản một chút đều không nghĩ kêu hắn lão sư. Đánh đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại không biết nên như thế nào oán giận. Bị heo đồng đội liên lụy ủy khuất cả mà nì lý trí đi lên nói. Vị này ninh thượng giáo nguy cơ thời điểm, trước tiên liền nghĩ như thế nào cứu nhà nàng tỷ tỷ. Nàng là rất an ủi cao hứng, nhưng là cũng không thể phủ nhận, nếu là cái này trừ bỏ quang cùng lượng ở ngoài, ly các nàng gần nhất ra hòa, có thể bình tĩnh một chút, trước tiên lý trí mà muốn cứu giúp người là chính mình. Mà không phải bị nàng kích hoạt rồi tạp khí trước tiên ném ra tỉ tỉ nói. Trăm dặm hoàn họa đại khái liền sẽ không như vậy bi thôi bị bắt lấy sự thật. Giam giữ nàng phong kín không gian phạm vi rất đại. Một cái cũng đủ nàng tự do hoạt động. Có nhất đơn sơ phương tiện phòng. Kỹ càng tỉ mỉ hình dung chính là. Nơi này trừ bỏ có một chản ảm đạm. Miễn cưỡng chiếu sáng lên cảnh vật chung quanh hiển nhiên đèn. Cùng với một chỗ đơn sơ WC ở ngoài, cái gì đều không có. Phi thường Uamani khấu ở cổ tay, đã kích hoạt tạp khí phát ra ánh sáng đều so với kia chản trở ánh sáng. Ôm cuối cùng thời khắc vọt vào nàng trong lòng ngực béo bảo. Trăm dặm hoàn họa cảm thấy chính mình phản ứng thực thần kỳ. Rõ ràng dựa theo đã từng chính mình can đảm, lúc này hẳn là sợ hãi đến run bần bật. Cũng ôm béo bảo không ngừng khóc mới đối. Nhưng mà lúc này nàng cư nhiên một chút đều không có cảm giác sợ hãi. Càng đừng nói khóc, lúc này nàng rất bình tĩnh đến đều không giống đã từng chính mình. Hoàn họa, quang, nơi này là chỗ nào? Ngươi có thể điều tra ra tới sao? Ở kia nói chùm tia sáng xuất hiện thời điểm, quang liền trước tiên trở lại nàng tùy thân không gian. Trăm dặm hoàn họa tự mình tìm ra lý do chính là nàng một chút đều không sợ hãi, đại khái là bởi vì trong lòng ngực béo bảo, không gian chung có quang ở quan hệ, tổng cảm thấy, có bọn họ ở, vô luận là sự tình gì, hoàn họa đều không sợ. Quang, thực xin lỗi, chủ nhân, nơi này là một cái bị ngăn cách tín hiệu không gian. Ta kiểm tra đo lường không đến bất luận cái gì internet tín hiệu. Cho nên ta cũng không biết nơi này là chỗ nào. Bất quá, căn cứ ta biết nói tư liệu, chủ nhân hiện tại nơi không gian, có 99% có thể là hiện giờ tinh tế thông dụng. Áp giải trọng hình tù phạm dùng chuyên dụng ngăn cách cầm tù thương. Chính là cái loại này, đem trọng hình phạm một quan, cái gì đều ngăn cách, bên ngoài người vô pháp nhìn đến bên trong người. Bên trong người càng thêm vô pháp liên hệ bên ngoài song hướng ngăn cách cầm tù thương. Chế thành cầm tù thương tài liệu, chỉ có thể đủ sinh ra tù phạm thân thể sở cần cơ bản sinh tồn điều kiện. Tỷ như thưa thớt dưỡng khí, mục đích chính là phòng ngừa cầm tù phiền nhân phản kháng. Duy nhất mở ra phương thức, chỉ có từ phần ngoài mở ra, nếu cầm tù giả kịch liệt phản kháng, còn khả năng sinh ra thập phần không tốt hậu quả. Có thể nói là giống nhau đáng sợ áp giải vận chuyển tù phạm thần khí. Loại đồ vật này, trên cơ bản đều là dùng để giam giữ vận chuyển những cái đó tội ác tài trời trọng hình phạm. Đặc biệt nguy hiểm bạo lực phạm mani trăm dặm hoàn họa không sợ chết kích hoạt rồi một chương. Thủy tạp, ánh đèn lập tức tắt, chỉ là toàn bộ phòng càng sáng. Bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện kịch liệt, mắt thường có thể thấy được đáng sợ điện lưu. Còn hào nàng chỉ là thử tính, chỉ là lộng một cái tiểu thủy cầu, tự thân cũng sớm có chuẩn bị, chói mắt điện lưu chỉ là lộng hỏng rồi nàng vài chương phòng ngự tạp. Cũng không có đối nàng cùng béo bảo tạo thành bất luận cái gì thương tổn. quang, xác định, là tối cao phối trí cầm tù thương. Kiến nghị chủ nhân không cần làm vô vị đấu tranh, an tĩnh chờ đợi địch quân mở ra cầm tù thương lại tiến hành tự cứu hành động. Ở bắt cóc chủ nhân bắt được chuyên dụng cơ giáp đóng cửa bắt được công năng nháy mắt. Ta đã xâm lấn cơ giáp bên trong trình tự, cấy vào virus ngựa gỗ, cũng hướng lượng phát ra cầu cứu tín hiệu. Hắn hẳn là ở trước tiên liền tỏa định chúng ta này đài đại hình phi hành bắt được cơ giáp. Dựa theo chúng ta bị bắt cóc thời gian tính toán, hiện giờ mới qua 2 phút thời gian, căn cứ cơ giáp tính năng còn có lúc ấy quân đội trạng huống. Chúng ta có 90% xác suất, còn ở mẫu tinh trong phạm vi, nếu 5 phút đồng hồ trong vòng, lượng không có có thể chặn được chúng ta nơi cơ giáp. Chúng ta đây liền có 99% xác suất là đã bị kiếp rời đi mẫu tinh mặt đất. Ở vào mẫu tinh ở ngoài vũ trụ tinh hệ chúng, không phải quang kiêu ngạo, mà là bởi vì hắn cùng lượng đặc thù tính, mẫu tinh tinh võng đã sớm ở bọn họ khống chế dưới. Muốn ở mẫu tinh vô khổng bất nhập Internet chung che giấu bọn họ chủ nhân. Đó là không có khả năng. Đáng tiếc chính là, bởi vì sợ hãi liên lụy chủ nhân, bọn họ có điều cố kỵ, chỉ dám ở Long Quốc quân đội ủy quyền mẫu tinh bên trong thi triển thủ đoạn. Mẫu tinh ở ngoài địa phương, vẫn là thực tuân thủ quy tắc, Long Quốc quân đội tư liệu chính là nói, giống bọn họ như vậy trí năng trình tự. Quốc gia khác cũng không ít, bọn họ cũng không sợ, chỉ là không thể quá sớm khiến cho người ngoài chú ý. Liên lụy chủ nhân đâu? 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút sau, trăm dặm hoàn họa không có ngoài ý muốn, chung quanh vẫn là động tĩnh gì đều không có, đành phải tìm địa phương ngồi xuống, dựa gần biến trở về to lớn hình thể béo bảo, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn như ngoan ngoãn. Thực tế nội tâm thật sự các loại oán giận phun tào. Hoàn họa, quang, cái kia cái gì Ninh Thượng giáo quân bộ lý lịch, thật sự có ngươi nói như vậy huy hoàng sao? Đầu tiên phun tào, chính là vị kia nghe nói rất lợi hại, hoàn toàn có thể đảm nhiệm các nàng bảo tiêu đầu Ninh Dịch Bác. Như thế nào cảm giác hắn cùng bình thường, lâm vào luyến ái Lăng Thanh đầu không có khác biệt, thời khắc mấu chốt cư nhiên phán đoán sai lầm. Hố chính mình, quang, căn cứ nhưng tra ký lục, Ninh Dịch Bác lý lịch thập phần huy hoàng, bí mật hồ sơ chung, hắn một người đem mặt khác quốc gia chôn ở Long Quốc nội tuyến. Rửa sạch 8 phần, vẫn luôn là mặt khác quốc gia muốn tiêu diệt quân bộ đối tượng. Lần này sai lầm, 100% là bởi vì hormone kích thích tố dẫn phát đại não phán đoán sai lầm. Xin lỗi. Về nhân loại tình cảm loại sai lầm. Chúng ta trí năng trình tự đều không thể có thực tốt số liệu vì hắn biện giải. Bất quá chủ nhân, bắt cóc người người hẳn là rất lợi hại. Hắn phóng ra chùm tia sáng chung, có công kích chúng ta trí năng trình tự công kích sóng. Nếu không phải ta cùng quang chủ thể trung tâm trình tự là ở các ngươi tùy thân không gian chung. Chúng ta chỉ sợ đã hoàn toàn báo hỏng, ở thời đại này. Mỗi người đều không thể khuyết thiếu hai loại khoa học kỹ thuật thiết bị. Chính là trí năng quản gia cùng tạp khí. Cái kia sóng xung kích rõ ràng chính là nhằm vào trí năng quản gia. Quang ngữ khí thực không hữu hảo. Bởi vì nếu không phải cái này, căn bản không có cái kia Ninh Thượng giáo sự tình gì. Hắn cùng lượng là có thể ở trước tiên bảo vệ tốt chính mình chủ nhân. Quả nhiên trí năng trình tự vật dẫn là ngạnh thương. Quang, ta cùng lượng chủ chức trình tự là quản gia trí năng. Tuy rằng đã khai thác thêm tái chiến đấu chờ trí năng hệ thống. Bất quá nhiều hệ thống cắt thao tác số liệu quá ít. Đặc biệt là chiến đấu hệ số liệu đổi mới trễ. Thế nhưng không có đem loại này bắt thú dùng đại hình cơ giáp loại công kích tính kế ở bên trong. Tạo thành lần này trọng đại sai lầm. Căn cứ quang chặn được cơ giáp tin tức. Dùng để bắt cóc chủ nhân cơ giáp, chính là tinh tế chung bắt được đại hình bạo lực sinh vật cải trang. Gia tăng rồi đối phó bọn họ loại này trí năng quản gia vũ khí. Chỉ sợ chủ yếu nhằm vào mục đích, trên chiến trường trí năng chiến đấu cơ giáp, hắn cùng lượng vật dẫn xác ngoài, đã có thể so với mini nhân cách hóa cơ giáp, trải qua cải tiến xác ngoài phòng ngự, cư nhiên còn ngăn cản không được kia một kích sóng xung kích. Quá mất mặt, Hoàn Họa, không trách ngươi, đối phương là có bị mà đến. Chúng ta cho dù lại chu đáo chặt chẽ phòng ngự, bọn họ cũng sẽ tìm được sơ hở. Ta nhưng thật ra rất kỳ quái. Vì cái gì ta cùng Linh Linh sẽ đột nhiên tao ương? Trăm Dặm Hoàn Họa không cho rằng các nàng linh tạp sư thân phận đã bại lộ. Bất luận cái nào thế lực, đối đãi linh tạp sư chỉ có hai loại thái độ. Một loại là cực lực lấy lòng, mặt khác một loại, chính là trực tiếp tiêu diệt. Giống loại này thô bạo đối đãi bản thân liền không khoa học. Ân, nhất không khoa học chính là ở Long Quốc thế lực địa bàn chung. To gan lớn mật bắt cóc linh tạp sư, vẫn là cái loại này, quân bộ đã phản ứng lại đây, toàn tinh cầu cảnh giới thời điểm mani đó là đầu phạm trù mới có thể làm sự tình. Không đề cập tới đắc tội linh tạp sư như vậy một vụ kế tiếp sự tình. Chỉ là ứng phó Long Quốc toàn lực vây tiệt liền không phải người thường dám làm sự tình. Nằm ở biến đại béo bảo bên cạnh. Xúc thành một đoàn trăm dặm hoàn linh đối cái kia bắt cóc chính mình người ôm lấy 10 vạn phần vui. Sướng khi người gặp họa cùng với đồng tình. Xác thật, tựa như trăm dặm hoàn họa tưởng tượng như vậy. Louis tạp tư đốn hoài đặc lâm vào hắn đều không có nghĩ đến đáng sợ nguy cơ bên trong. Hắn cũng không phải tâm huyết dâng trào tiến đến nhằm vào Ninh Dịch Bác. Tuy rằng cái này Long Quốc bồi dưỡng ra tới quân cờ. Là tiêu diệt hắn không ít đạt ở Long Quốc ám tuyến. Nhưng là bất quá một bước đánh cờ thất bại. Còn không đáng giá hắn vị này thủ lĩnh tự mình tiến đến một lần. Louis bất quá là bị đám kia tự cho là đạt được tương lai tin tức sâu nhóm. Thống nhất chỉ hướng tương lai cảm thấy hứng thú mà thôi. Đối với này đó ùn ùn không dứt sâu cho hắn cung cấp tương lai. Hắn là một chút đều không tin. Bọn họ cung cấp, về hắn tương lai, ở hắn cũng biết được thời điểm, cũng đã không phải thuộc về hắn tương lai. Đối với Louis loại này độ cao người tới nói, bọn họ tương lai, đều là lượng biến đổi, chưa từng có tuyệt đối. Louis, là đại sư quốc hoàng tộc người cầm quyền duy nhất tên. Chú ý, là người cầm quyền, không phải hoàng đế, tên này đại biểu cho đại sư quốc sở hữu thế lực. Tài nguyên, đều có thể tùy hắn điều động, chỉ có ở tàn khốc ẩu đả chung, phá vây mà ra, mạnh nhất nhân tài có thể đảm nhiệm mani mà này một thế hệ Louis. Bất quá trùng hợp là đại sư quốc hoàng thái tử mà thôi. Đại sư quốc có thể nói là, năm đại quốc chung, duy nhất một cái vẫn là hoàng tộc cầm quyền đế chế quốc gia. Ở Louis xem ra. Này đó sâu nhóm cung cấp tương lai tuy rằng thực phù hợp hắn sở thiết tưởng tương lai phát triển. Thậm chí còn biết chính mình không ít át chủ bài. Tựa như lần này tính toán toàn vũ trụ tản virus phát động. Có thể nhanh chóng như vậy truyền bá đến toàn vũ trụ quan trọng tinh cầu virus. Sao có thể là chỉ cần từ Long Quốc mẫu tinh bắt đầu bùng nổ. Sâu nhóm nhìn đến tương lai, bất quá là các thế lực xem bất quá mắt Long Quốc ổn định. Cường thế cái nồi cấp trước hết nháo suất động tĩnh Long Quốc thôi. Tai nạn thời khắc, trước tiên nhương nội Long Quốc, căn bản vô pháp cho dù làm ra phản ứng, cuối cùng bị tắc nồi mà thôi. Hắn rõ ràng là cuối cùng mới thả xuống đến Long Quốc. Sâu nhóm nhìn đến tương lai có nhất định tính tất yếu đi. Nhưng là muốn cho hắn tin tưởng đây là xác định vững chắc tương lai. Vậy quá vô căn cứ, nếu là hắn tin, lúc này tên của hắn liền không gọi Louis, kêu ngốc tử, mỗi lần nhìn dính đi lên, tự cho là khống chế tương lai, sâu nhóm, khoe khoang hướng hắn triển lãm bọn họ đã biết tương lai khi. Hắn đều cảm thấy thập phần buồn cười, bọn họ cũng không biết, bọn họ dùng để thuyết phục hắn tương lai. Như là cái gì vé số dãy số, cái gì trọng đại ngoài ý muốn sự cố, cái gì quốc tế đại thế, ở Louis trong tay, đều là có thể thao tác, chỉ cần hắn tưởng, này đó tương lai, hắn có thể ban cho cấp bất luận cái gì một người. Thậm chí, hắn có thể làm cho càng thêm xinh đẹp, càng thêm sạch sẽ mà không có bất luận cái gì dấu vết. Vô luận thế nào tương lai, đều là có quỹ đạo. Có quỹ đạo, chính là có thể thao tác, bất quá là hắn yêu cầu trả giá lợi thế cùng đại giới lớn nhỏ khác nhau. Thích hợp dễ tới nói, có thể khống người, là không có tương lai đáng nói. Có, chỉ là tất nhiên, hắn an bài kết cục, đối với này đàn toát ra tới, mang theo tiên tri, lại cũng chạy không thoát tranh đoạt ích lợi sâu. Louis càng thêm có khuynh hướng một cái khác suy đoán, bọn họ là một cái hắn không biết, cường đại bí mật tổ chức, tỉ mỉ làm ra tới, cùng hắn không mưu mà hợp mà, muốn khơi mào các đại quốc gia thế lực hỗn loạn, nhân cơ hội thu lợi quân cờ, cũng là cái kia tổ chức tưởng hắn đưa ra khai chiến chiến thiếp. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới, chỉ là, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể làm cho như vậy có tân ý. Hơn nữa làm hắn bắt không được sau lưng dấu vết tổ chức. Bộ một câu chung nhị cách nói chính là, loại này sáng tạo quần thể tính tạo tác kịch bản, thành công khiến cho nhàm chán chung Louis chú ý, như là tìm được thú vị trò chơi giống nhau, nhường đường dễ thập phần hưng phấn. Hắn bắt được vài chỉ sâu, đưa bọn họ chế thành hắn chuyên trúc tạp con rối sau. Bắt đầu nhất nhất bài tra, nhưng mà, càng thêm làm hắn hưng phấn chính là, cho dù thông qua các loại thủ đoạn bài tra sau, cái kia thần bí tổ chức vẫn như cũ một chút dấu vết đều không có bại lộ. Hắn nghĩ đến, có thể vô thanh vô tức mà làm được chuyện như vậy tổ chức. Đều tẩy thoát hiểm nghi, nhường đường dễ khẳng định, cái này tổ chức tàng thật sự thâm. Hưng phấn hắn tỏ vẻ, hắn gặp được đối thủ, xét thấy sở hữu phát hiện sâu, biết nói tương lai, đều là chỉ hướng chính là hắn đã sớm cấp dự bị tốt. Khơi mào phân tranh một hồi virus bữa tiệc lớn ở ngoài. Còn có Long Quốc Ninh Dịch Bác, Hoàn Họa Linh hai người. Xuất phát từ cái này, hắn mới quyết định tự mình tiến đến gặp một lần cái kia khiến cho hắn hứng thú. Không biết tổ chức, không cần tưởng, đủ loại manh mối chỉ hướng. Ninh Dịch Bác, còn có cái này ai cũng không biết là ai. Thân phận thành mê Hoàn Họa Linh. Chính là cái này thần bí không biết tổ chức hoàng bài trung tâm. Muốn tìm được dấu ở phía sau màn chúng nó. Hai người kia là mấu chốt. Căn cứ Louis suy đoán. Chỉ cần khống chế được manh mối mấu chốt Ninh Dịch Bác. Hoặc là Hoàn Họa Linh trong đó một cái. Hết thảy câu đố sẽ có mấu chốt tính đột phá. Ninh Dịch Bác hảo tìm. Long Quốc Tân một thế hệ kiệt xuất tân nhân đại biểu. Tìm được hắn một chút đều không khó. Khó chính là tìm được cái kia tránh ở hắn mặt sau. Phỏng chừng là Ninh Dịch Bác đảm đương tình nhân, thê tử nhân vật một người khác, một cái thú vị, có thể nhắc lên ngũ quốc đại chiến thú vị người, còn bị Long Quốc tầng tầng bảo hộ người. Xem qua, sâu, nhóm biết nói tương lai lúc sau. Không khó phát hiện, không chỉ có là Ninh Dịch Bác, chính là cái kia Hoàn Họa Linh, đều là bị Long Quốc thế lực che chở người. Rất nhiều lần tuyệt chỗ phùng sinh, đều có Long Quốc làm đẩy tay dấu vết, một cái bị tự xưng là vì chính nghĩa chi sư Long Quốc che chở tinh đạo đầu lĩnh. Không sai, sâu cung cấp cho hắn phiên bản là, cái kia Hoàn Họa Linh, lấy một thân phận thành mê, đột nhiên xuất hiện vũ trụ tinh đạo đội trung hung ác nữ tinh trộm. Vô luận là sinh ra, tên, bên ngoài, đều là giả. Một cái vứt bỏ tự thân nguyên bản gen người, trừ bỏ Hoàn Họa Linh chi kỳ Tần Hâm Lâm, ai cũng không biết, nàng chân chính thân phận, càng kỳ diệu chính là, ở sâu, nhóm nhìn đến tương lai chung, bên người nàng còn có mặt khác ba cái thân phận, năng lực đều phi thường không tồi, đối nàng vô điều kiện duy trì, không rời không bỏ chi kỳ, bọn họ chi với cái này tinh đạo đầu lĩnh, cũng huynh cũng hiểu. Tuy rằng thường có sắc sắc điệu tử ái muội, lại khẳng định một chút tình yêu nam nữ đều không có. Hoàn Họa Linh trừ bỏ Ninh Dịch Bác, cùng này bốn vị lam nhan chi kỳ, càng giống có thể cùng nhau uống rượu nữ phiếu nữ chi huynh đệ bạn bè tốt. Mà không phải tình tình ái ái đối tượng. Nói thật, Louis cũng rất tò mò, cái kia kỳ quái tổ chức ở nơi nào tìm được như vậy một cái cực phẩm nữ hai từ. Vẫn là một cái, bằng thực lực của hắn cũng tìm không ra tới chân thân cực phẩm nữ tử. Có thể trở thành đại sư quốc phía sau màn người cầm quyền. Đầu tiên phải làm điểm thứ nhất, chính là hiểu biết chính mình, Louis biết, nếu trên thế giới, thật sự có như vậy một vị có mưu lược, có cá tính nữ tính, đích xác khả năng kích phát hắn ham muốn chinh phục, nhưng là tình yêu, không có khả năng, cùng với nói là tình yêu, không bằng nói là cái kia thần bí tổ chức có thể khẳng định. Hắn sẽ coi trọng cái này nữ hài tử phía sau đại biểu ích lợi liên. Chúa cứu thế thật mệnh chi tử tuyển định cơ thể mẹ. Sách, đều 10 vạn năm đi qua, Long Quốc vẫn là thích này một bộ, người thường qua 10 vạn nhiều năm, có chút bí tân đều ở dài dòng thời gian trôi đi chung. Quên, biến mất, ở các quốc gia cao tầng nỗ lực hạ, thế thế đại đại xuống dưới, bọn họ đã sớm đã không biết, cũng không nhớ rõ, đã từng nhân loại đều sùng bái tạp thần tồn tại, nhưng là ngũ quốc cao tầng, còn có những cái đó bàn hoành hồi lâu thế gia. Đều vẫn là biết, hơn nữa không dám quên, tạp thần, kỳ thật vẫn luôn giấu ở tinh võng chung, giấu ở tinh võng đầu cuối trung tâm trưởng máy bên trong. Đó là đệ nhất vị linh tạp sư tự mình hiến tế sở hữu sau. Ở tinh võng đầu cuối trung tâm trưởng máy chủ khống khí thượng. Vẽ ra tới, kế thừa đệ nhất nhậm linh tạp sư ý chí, cái thứ nhất trí năng trình tự cùng ý thức tạp linh kết hợp thể sinh linh. Cái này sinh linh thập phần hiểu được nhân loại sinh vật thói hư tật xấu. Sinh ra trước tiên, liền nghe theo đệ nhất nhậm linh tạp sư phân phó, tránh né ở chỉ có nó có thể tự do ra vào dị không gian. Xử lý sự việc công bằng khống chế nhân loại thế giới tin tức tài nguyên. Ai đều biết, chỉ cần khống chế cái này sinh linh, là có thể khống chế toàn bộ nhân loại. Đáng tiếc, 10 vạn năm tới. Trừ bỏ kinh tài diễm diễm chế tạp sư, ở vẽ ra linh tạp khi, có thể được đến cái kia bị mọi người người trở thành tạp thần sinh linh. Cách dị không gian tặng đáp lại ở ngoài, các quốc gia thế lực không ngừng nghiên cứu khai quật, đều không có ai có thể thành công tiếp cận qua cái kia không gian. Cái quỷ gì chúa cứu thế thật mệnh chi tử, bất quá nghe thấy cái này tên trước tiên, Louis nghĩ đến chính là cái kia trốn tránh lên. Hắn vẫn luôn rất muốn được đến, dùng để chế thành tấm các con rối tồn tại, một cái vẫn luôn trốn tránh, đã nắm giữ như thế nào đạt được tạp thần thần bí tổ chức. Như thế nào không thể nhường đường dễ kích động, đến nỗi hoàn họa linh, đang xem đến trăm dặm tỉ muội, đạt được này đối tỉ muội tư liệu sau. Louis đại khái liền đoán được cái kia tổ chức an bài kịch bản xuất hiện vấn đề gì. Khó trách hắn ở tinh đạo trong ổ phiên cái đế hướng lên trời. Đều không có tìm được trong truyền thuyết chân mệnh chi tử mẫu thân. Nguyên lai là bởi vì, sâu, nhóm ảnh hưởng. Cái này kịch bản từ lúc bắt đầu liền biến hóa. Nguyên bản an bài tốt hoàn họa linh. Ở 5 năm trước cũng đã mất đi sinh ra cơ duyên. Nếu 5 năm trước, trăm dặm một nhà không có bị ninh dịch bác cứu tới. Như vậy Bách Lý gia còn sót lại một cái nữ hài. Sẽ vứt bỏ hết thảy, trở thành tinh đạo, một chút đều không ra ký. Nhân tế quan hệ cũng tất cả đều đối thượng hào. Chính là người định không bằng trời định. Kịch bản từ lúc bắt đầu liền oai. Thật mệnh chi tử mẫu thân. Sách, thật biết chơi. Cảm giác hứng thú bừng bừng mà giải đố. Lại bị chơi một vòng Louis tính tình táo bạo dưới. Kiên nhẫn toàn không mà quyết định dùng nhất thô bạo thủ đoạn đem cái kia tổ chức bức ra tới. Hào tán một chút hắn nghẹn đã lâu hòa khí, nhưng đường dễ cao hứng chính là, vốn dĩ đối với có thể từ cái kia thần bí tổ chức chung cướp được người không ôm hy vọng. Rốt cuộc, kế hoạch của hắn quá thô ráp, nhưng mà kết quả là kinh hỉ, hắn thế nhưng thần kỳ, bắt được một cái, mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình. Bắt được người Louis thực hưng phấn, chỉ cần chịu ra chiêu, không phải lưu hắn chơi. Louis tự tin có thể thực mau liền đem dấu ở sau lưng tính kế hắn tổ chức cấp diệt. Chỉ là hắn hưng phấn, ở mang theo con mồi thoát đi 2 ngày lúc sau, hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không thể không bình tĩnh, bởi vì hắn mang đến thủ hạ cùng trang bị, ở ngắn ngủn 2 ngày đào vong chung. Cơ hồ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, đừng nhìn tiểu hắn một cái đại quốc người cầm quyền thủ hạ cùng trang bị. Cho dù là tùy ý đi ra ngoài mang theo, cũng đã đủ rồi làm tinh tế đại bộ phận thế lực kiêng kỵ thật sự. Hoa quốc quân đội phản ứng làm hắn nhận thấy được không giống bình thường. Quả thực là giống như muốn cử quốc chi lực, bao vây tiễu trừ hắn giống nhau. Càng làm cho hắn nghẹn khuất chính là, Hoa quốc quân đội truy tung thực lực, khi nào cường đại đến như thế đáng sợ nông nỗi, cơ hồ là làm hắn không chỗ nào che giấu. Phỏng chừng lần này thoát đi lúc sau, đại sư quốc ở Long quốc bày ra che giấu quân cờ. Tất cả đều muốn báo hỏng, lại lần nữa bị vô số tàu chiến vây quanh Louis, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn đàm phán. Chỉ là, đàm phán phía trước muốn nhìn hắn lợi thế, một cái làm đem dĩ hòa vi quý thiền ngoài miệng bãi ở đệ nhất vị Long quốc quân đội. Không tiếc trực tiếp cùng đại sư quốc viên chiến, cũng muốn cường thế cứu trở về, giá trị không rõ lợi thế, mở ra cầm tù thương thời điểm. Nhìn đến một cái bình yên ngủ say thiếu nữ, Louis đã ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc có thể làm Long quốc bày ra loại này trận thế. Như thế nào cũng muốn có chút chỗ hơn người, có thể có như vậy can đảm, cũng coi như là bình thường. Trăm dặm hoàn họa ở phòng chấn động thời điểm, cũng đã cảnh giác đã tỉnh, dụi dụi mắt, làm đôi mắt thích ứng một chút đột nhiên xuất hiện ánh sáng sau. Liền thấy được mở ra thương trước cửa, đứng một vị một thân đại sư quốc hoàng thất lễ phục trang điểm cảnh trí nam hài. Chỉ thấy vị này cảnh trí nam hài hơi hơi khom người được rồi một cái khéo léo kỵ sĩ lễ. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi hảo, ta là Louis tạp tư đốn hoài đạc, thập phần xin lỗi, chiêu đãi không chu toàn, làm ngươi ở như thế đơn sơ địa phương chờ như vậy lớn lên thời gian. Vì đền bù ta xin lỗi, ta có thể mời ngươi cộng tiến buổi chiều trà sao? Trăm dặm hoàn họa, Louis tạp tư đốn hoài đạc, đại sư người trong nước thái tử. Chấn kinh rồi, bắt cóc phạm thế nhưng là một quốc gia hoàng thái tử. Giải thích một chút, trăm dặm hoàn họa khiếp sợ nguyên nhân, trừ bỏ Louis tạp tư đốn hoài đạc thân phận là một quốc gia hoàng thái tử ở ngoài. Còn có một nguyên nhân khác. Vị này hoàng thái tử là nhà mình tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh muốn ngủ số một nhân vật A. Cái kia Ninh Dịch Bắc nên sẽ không có sợ cảm ứng. Mới liều mạng không cho nhà mình tỷ tỷ bị trảo đi. Hết chương.